Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799, ta chính là ngươi. Hình ra chuẩn đế quá già rồi, hắn một mực không có thể xung kích cửu dương chi cảnh. Khí huyết đang không ngừng suy bại, lần này xuất quan, đã tiêu hao tinh thần lực của hắn. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ sẽ mạnh mẽ như thế. Hai trưởng chi lực đều vô cùng đáng sợ, không có chút nào thua kém chuẩn đế chi lực. Hắn bại, lần này trôi qua về sau, hắn còn dư lại thọ nguyên liền sẽ không nhiều lắm. Chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được, sẽ thua bởi một cái so với hắn thực lực còn yếu thiếu niên. Hắn nhịn không được than nhẹ, già rồi, thật không còn dùng được. Dương Vũ Nguyệt hồn chiến thể lui trở về bên người, cũng không có thu hồi đi. Hắn hướng về một phương hướng nhìn lại nói, ra đi, ta biết các ngươi đến rất lâu. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, có ba đạo nhân ảnh đồng thời đi ra. Một người người mặc long bào, ánh mắt tinh xảo, khí thế như rồng, cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Hắn là Hiên Viên tộc chuẩn đế, một người chỗ mi tâm có cong chiến văn, phảng phất thời khắc đều sẽ có thần tiễn từ trong mi tâm bắn ra. Hắn lôi thôi lếch thếch, lại giống như là đầu nâng nhật nguyệt. Hắn là hậu tộc chuẩn đế. Một bên khác, dáng người không phải rất cao áo lam nam tử, tóc của hắn chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt thời khắc mang theo một tia cười nhạt, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hắn là đến từ Dương gia chuẩn đế. Tại Hình gia chuẩn đế tới thời điểm, bọn hắn cũng đã đến. Chiến tộc xưa nay không sợ đế cấp sinh linh xâm phạm, bởi vì bọn hắn có những này chuẩn đế tại a. Cho dù là bọn họ không có cách nào phóng ra một bước kia đế cảnh, vẫn như cũ có thể xưng bá một phương. Ba người này bên trong, huyết khí nhất hùng hậu là Hiên Viên tộc chuẩn đế. Bọn hắn được xưng là đệ nhất gia tộc là có đạo lý. Dược Thần Điện thiếu đế quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, làm cho người bội phục. Lên tiếng trước nhất chính là Dương gia chuẩn đế. Chiến Thần Tháp là tộc ta chi vật, đã nó nhận chủ, ngươi cũng là ta chiến tộc người. Ngươi muốn đem nó mang đi, trừ phi ngươi thừa nhận là ta chiến tộc người, thay chúng ta chiến tộc làm ra cống hiến, nếu không ngươi cũng không thể cưỡng ép dẫn nó đi. Hiên Viên tộc chuẩn đế kiên trì nói, không tệ, Chiến Thần Tháp là ta chiến tộc tiên tổ luyện chế mà thành, có thể chống cự đế cấp chiến lực, ngươi nếu là mang đi, ta chiến tộc người còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế. Hậu tộc chuẩn đế cũng mở miệng nói, bọn hắn tỏ thái độ, liền đại biểu cho chiến tộc tỏ thái độ, nếu như không thể giải quyết thích đáng, bọn hắn sẽ xem Dương Vũ là địch. Dương Vũ cũng không thể không lo lắng một chút, hắn trầm giọng nói, Chiến Thần Tháp đã nhận ta làm chủ, các ngươi ai cũng không động được nó, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ta như thế nào mới có thể đưa nó mang đi? Việc này cho ta chờ thương lượng một chút. Trước lúc này, người trước đem Chiến Thần Tháp quy vị đi. Hiên Viên tộc chuẩn đế nói. Được, Dương Vũ cũng biết miễn cưỡng xuống dưới. Khả năng liền giao ác. Trên người hắn còn chảy chiến tộc huyết mạch đâu. Sau một khắc, Chiến Thần Tháp hướng phía tại chỗ rơi xuống trở về. Trên thực tế, Dương Vũ cùng Chiến Thần Tháp đã là tâm ý tương thông. Hắn muốn dẫn đi, tùy thời có thể lấy. Dương thiếu đế, ngươi là ta nhân gian giới Dương gia người, theo ta hồi tộc bên trong đi làm khách đi. Dương gia chuẩn đế mời nói. Có thể, Dương Vũ cũng nghĩ đi thần giới Dương gia nhìn một chút. Có lẽ có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn rất muốn biết thiếu niên võ thần cùng hắn đến cùng có quan hệ gì. Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi Dương gia trò chuyện chút đi. Hiên Viên chuẩn đế phụ họa nói, ta không có ý kiến gì. Hậu tộc chuẩn đế nói, cứ như vậy, bọn hắn đạt thành nhất trí. cùng một chỗ tiến về Dương gia, thương nghị chiến thần tháp thuộc về sự tình. Đại chiến kết thúc, người phía dưới thật lâu không có thể trở về quá thần đến. Tất cả mọi người tản đi đi, thủ tháp hộ pháp sâu kín nói, từ bắt nguồn từ cuối cùng, vị này thủ tháp hộ pháp một mực chưa từng hiện thân. Cũng không biết hắn ở đâu, đây là một vị cường giả bí ẩn, người xung quanh mới về quá thần đến, trong nháy mắt tiếng nghị luận nhao nhao mà lên. Nguyên lai hắn là dược thần điện thiếu đế Dương Vũ, nghe đồn hắn là chúng ta chiến tộc người, khó trách có thể đạp vào 33 trọng ngày, hắn là hạ giới chiến tộc, cùng chúng ta thần chiến tộc mặc dù nguyên, nhưng chỉ có thể xem như bàng chi, khó trách hắn không nguyện ý nhập chúng ta chiến tộc, chiến thần tháp quy vị, chắc hẳn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, nếu là gia nhập chúng ta chiến tộc. Tương lai nói không chừng có thể xuất hiện chân đế. Lúc đầu 500 năm một lần chiến thần tử, chi tranh sắp mở ra. Bây giờ mặc kệ ai đoạt được chiến thần tử chi danh, chỉ sợ tại vị này thiếu đế trước mặt cũng muốn u ám không sáng. Ngay cả chuẩn đế đều không làm gì được hắn. Quá cường đại, rất nhiều chân thần cùng võ thần đồng loạt hướng phía Dương gia mà đi. Bọn hắn cũng nghĩ trước tiên biết, Dương Vũ cùng chuẩn đế nhóm đến cùng có thể nói tới một bước nào. Dương gia là một đại gia tộc, chiếm cứ địa phương rất lớn, tộc nhân số lượng rất nhiều, ngoại trừ dòng chính bên ngoài, còn có rất nhiều bàng chi, mỗi một vị Dương gia người đều cố gắng tu luyện, dòng chính người như không đạt được huyết mạch yêu cầu, sẽ biến thành chi thứ. Bàng chi người huyết mạch tăng lên tới trình độ nhất định, cũng có thể trở thành dòng chính, hết thảy lấy huyết mạch độ tinh khiết cùng vũ lực mạnh yếu mà định ra. Đây cũng là Dương gia quy củ, cũng là chiến tộc quy củ, nơi này giống như tiên cung tiên cung, linh khí nồng đậm, là tu luyện nơi tốt. Dương Vũ một nhóm đi thẳng tới Dương gia chủ điện, đây cũng là một vùng không gian hành cung. Cùng ngoại giới chỗ ngăn cách, dù ai cũng không cách nào cảm giác trong này hết thảy. Xem ra ta cũng nên chế tạo một tòa thuộc về mình hành cung. Dương Vũ không khỏi cảm khái nói, đến hắn cảnh giới này, xác thực có tư cách có được hành cung. Muốn chế tạo hành cung, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần thiên tài địa bảo rất nhiều. Nếu không chỉ là một chỗ phổ thông hành cung với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Vừa nghĩ tới có tiểu hắc tại, hắn đã cảm thấy việc này không có vấn đề. Dương Vũ được thỉnh mời đến Dương gia, cũng bị liệt tại chỗ ngồi khách quý phía trên, cũng không có bị lãnh đạm, nhưng hình gia chuẩn đế đã trở về, không có tham dự nghị sự. Dương gia chuẩn đế ngồi tại chủ tọa phía trên mở miệng nói, Dương thiếu đế, người thế nhưng là nhân gian giới chiến tộc Dương gia người. Biết rõ là như thế này, vẫn là phải hỏi lần nữa. Trước mặt mọi người chứng thực, không tệ, Dương Vũ đáp lại nói. Vậy ngươi có bằng lòng hay không chứng thực huyết mạch chi lực? Dương gia chuẩn đế lại hỏi, chứng không chứng minh lại có quan hệ thế nào? Dương Vũ không có vấn đề nói. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Chiến thần tháp chính là tốt nhất chứng thực. Không có ta chiến tộc huyết mạch, là không thể nào bước vào tầng thứ 10 phía trên. Nhưng là không bài trừ ngươi sẽ có những biện pháp khác. Cho nên còn hy vọng ngươi lại chứng minh một lần. Mời ta Dương gia tổ đàn tới. Dương gia chuẩn đế nói. Không đầy một lát, một phương cổ lão tế đàn bị Dương gia người mời lên điện tới. Đây là một con như là huyền vũ đồng dạng tế đàn. Là Dương gia đồ đằng. Không sai, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một chút. Hiên viên tộc chuẩn đế phụ họa nói. Bắt đầu đi, nếu như ngươi là Dương gia người. Còn có chỗ thương lượng. Hậu tộc chuẩn đế nói. Dương Vũ nhìn bọn hắn một cái nói. Nhân gian giới chiến tộc. Cùng thần giới chiến tộc có quan hệ hay không ta không biết. Nhưng các ngươi muốn chứng thực một chút, ta liền thử một lần đi. Hắn cũng muốn biết, cái này lưỡng giới ở giữa huyết mạch phải chăng đồng nguyên? Dứt lời, hắn điểm một cái chỗ mi tâm, có một giọt trong lòng tinh huyết lưu động mà ra, cái này nhất tinh máu mới xuất hiện. Ở đây cường giả đều là cảm nhận được phi thường trí thuần huyết mạch chi lực. Nó tựa như là chân chính huyền vũ tinh hoa, ẩn chứa từng sợi thần liên, phi thường hoàn mỹ. Tinh huyết còn chưa tới kia tổ đàn thời điểm, tổ đàn đã không kịp chờ đợi phát ra quang mang. Huyền vũ chi ảnh hiển hiện, chủ động hướng phía kia tinh huyết thôn phệ mà đi. Trong một chớp mắt, tổ đàn như cùng ở tại tô phục, vô biên quang mang quanh quẩn tại đại điện bên trong. Một đầu huyền vũ không ngừng kinh hô gầm thét, kia khí tức bá đạo vô cùng uy thế. Từng tôn tiên tổ bóng người đồng thời xuất hiện, vậy cũng là Dương gia đạp vào qua đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, thế mà đều hướng phía Dương Vũ có chút cung kính khom người. Dường như lành nghề lễ, ở đây hết thảy động dung, nhất là Dương gia chuẩn đế, càng thêm mộng, tiên tổ triều bái, cái này, đây là tình huống như thế nào? Dương gia chuẩn đế thất thanh nói, dĩ vãng liền xem như xuất hiện trí thuần huyết mạch, tối đa cũng chỉ có thể dẫn động một hai tôn tiên tổ hiển linh. Nhưng sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Dương Vũ ánh mắt nhảy lên, nhìn xem những này tiên tổ hình bóng, trong đầu không ngừng hiện lên một tia không hiểu một đoạn ký ức. Phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà hắn đối cái này cúi đầu càng là thản nhiên thụ chi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, miễn lễ đi, giống như quân đối hạ thần nói lời, lại giống là hắn mới thật sự là tiên tổ, những người này là con cháu của hắn, đương những cái kia tiên tổ hình bóng biến mất về sau. Lại một lần nữa xuất hiện một thân ảnh, thế mà cùng Dương Vũ dáng dấp lớn lên rất tương tự. Ngay cả Dương Vũ đều bị dọa đến đứng lên. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ nói, là ngươi, vẫn là thiếu niên kia võ thần. Đến hôm nay hắn mới phát hiện cùng hắn bộ dáng thế mà dáng dấp giống như vậy. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thiếu niên võ thần đáp lại một tiếng, hướng thẳng đến Dương Vũ đi tới. Dương Vũ cũng không tự chủ hướng phía thiếu niên võ thần đi tới. Sau một khắc, hai người bọn hắn dung hợp tại một khối. Trong một chớp mắt, Dương Vũ thể nội tiên căn sôi trào, thần đình đạo hoa điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền mọc ra 9981 cánh hoa. Từng đoạn ký ức đang điên cuồng ngưng tụ tại một khối. Hắn thế mà thấy được kiếp trước. Kiếp trước, có thiếu niên xuất sinh chính là tiên chi tư. Tại nhân tộc còn rất nhỏ yếu thời điểm, liền không ngừng vươn lên, cùng những người khác tộc tiên tổ cùng một chỗ khai sáng phương pháp tu luyện. Thực lực càng phát ra cường đại, hắn che đậy đương đại, trở thành đương thời nhân kiệt, cùng nhân tộc xuất sắc nhất Viêm Đế, Hoàng Đế, Sivu chờ thời kỳ viễn cổ tiên hiền cùng nhau quật khởi. Một đường giết tới tiên giới, ở bên cạnh hắn thời khắc có một đầu chó đen đi theo. Kia là hắn tùy tùng, tại trong tiên giới, hắn vẫn như cũ xưng bá, một đường vô địch, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị giáng chức đến nhân gian giới. Lại bắt đầu lại từ đầu, trong đó trọng yếu trong trí nhớ cũng không phải là rất tinh sở. Trí nhớ của hắn còn không có hoàn toàn bù đắp, hắn thật lâu chưa có trở về quá thần đến, ở đây chuẩn đế nhóm cũng không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn hắn đầu óc một mực nhanh chóng chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhất là Dương gia chuẩn đế, càng là triệt để mộng. Dương Vũ không chỉ có là bọn hắn Dương gia người, mà lại cái này địa vị tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ a. Sau một hồi lâu, Dương Vũ rốt cục về quá thần đến, hắn bình tĩnh nhìn Dương gia chuẩn đế một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, đem nó rút lui đi. Dương gia chuẩn đế kìm lòng không được đáp. Vâng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.